Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 113, bị câu dẫn. Góc truyện audio.com. Thu hồi cơn lốc bảo vệ năm dị năng giả. Năm người trong nháy mắt liền nhìn thấy zombie nằm đầy đất bốn phía. Zombie xa xa còn đang lúc nhúc tiến về phía này. Đội trưởng, chúng ta hình như được người cứu. Một dị năng giả lại đoán đúng. Nhìn quanh bốn phía, không thấy có người. Vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một người đang từ trên trời giáng xuống. Đội trưởng, trên trời có một người. Dị năng giả lập tức chỉ vào Mạnh Giang Thiên hô. Năm người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Mạnh Giang Thiên rất nhanh liền đáp xuống mặt đất. Không có dạo đầu, trực tiếp hỏi. Các cậu có phải dị năng giả trong khu an toàn không? Đúng vậy, cậu là ai? Đội trưởng chắn ở phía trước. Cảnh giác hỏi, tôi là ai chốc lát rồi nói sau. Tôi sẽ đưa các cậu ra khỏi đây trước. Chấn thương của cậu ta quá nặng. Cần phải nhanh chóng trở lại khu an toàn để điều trị. Cậu nói cho tôi biết hướng đi. Tôi sẽ đưa cậu về khu an toàn. Mạnh Giang Thiên vươn hai tay ra. Gió nhẹ vây quanh năm người. Năm người không khống chế được bay lên. Đi đâu? Mạnh Giang Thiên hỏi đội trưởng. Đội trưởng tuy rằng bán tín bán nghi với Mạnh Giang Thiên. Nhưng hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mạnh Giang Thiên. Chỉ một phương hướng nói. Bên kia, Mạnh Giang Thiên mang theo 5 người. Dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng. Bay về phía khu an toàn. Dọc theo đường đi, miệng đội trưởng không nhàn rỗi. Không ngừng hỏi thăm vốn liếng của Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên cảm thấy tên này trước tận thế có thể là làm công tác tình báo. Nghe giọng của cậu, hình như cậu không phải người Đông Bắc. Tôi là người Tô Thành. Năm nay bao nhiêu tuổi? 23. Tô Thành cách nơi này rất xa. Cậu đến đây học sao? Tôi đang đi học ở thủ đô. Vậy làm sao cậu lại đến thành phố D? Tôi tới tìm người. Tìm người nào? Tìm ba mẹ vợ tôi. Họ sống ở đây. Ba mẹ vợ, cậu đã kết hôn chưa? Cậu không phải là sinh viên sao? Cậu có thể giúp tôi điều tra danh sách khu an toàn của các cậu không? Có thể à, cái này có thể tùy ý cha. Ba mẹ vợ cậu tên gì? Tiêu Nhã Tình, Thôi Trấn Quốc. Được, chờ trở lại khu an toàn tôi sẽ giúp cậu điều tra một chút. Dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng, Mạnh Giang Thiên mang theo 5 người rất nhanh trở lại khu an toàn nơi này. Nhìn từ trên không, khu an toàn ở đây lớn hơn một chút so với khu an ninh thủ đô. Nhưng cơ sở hạ tầng dường như không tốt bằng khu an toàn của thủ đô. Mạnh Giang Thiên mang theo 5 dị năng giả cưỡi mây mà đến. Thiếu chút nữa bị quân bảo vệ trên tường coi thành địch nhân công kích. Dị năng giả bị đội trưởng đâm thủng may mắn là dị năng giả hệ cây. Sinh lực ngoan cường, bị người luống cuống tay chân nhấc xuống trị liệu. 4 người còn lại nhìn thấy khu an toàn quen thuộc. Tất cả đều là một bộ may mắn sống sót sau tai nạn. Đội trưởng đối với Mạnh Giang Thiên trong nháy mắt liền nhiệt tình lên. Đa tạ ân cứu mạng của cậu. Tôi là Trịnh Gia Kiều. Là đội trưởng tiểu đội tìm kiếm cứu nạn thứ 3. Các đội viên của tôi chỉ còn lại một vài người trong số họ bây giờ. Trịnh Gia Kiều nhìn 3 dị năng giả được dìu xuống. Có chút bi thương. Tôi là Mạnh Giang Thiên. Hôm nay nhờ có cậu. Bằng không chúng tôi có thể sẽ bị toàn quân diệt sạch. Nói đến cũng mất mặt. Chúng tôi thậm chí không thấy ai công kích chúng tôi. Cậu có thấy ai tấn công chúng tôi không? Đó là một con trồn tuyết. Nó hẳn là thức tỉnh một loại dị năng có thể mê hoặc người khác. Các cậu kỳ thật vẫn vây quanh một tiểu khu chạy vòng vòng. Trồn tuyết, động vật cũng có thể thức tỉnh dị năng. Nơi này hẳn là còn chưa phát hiện động vật có dị năng. Nghe được lời của Mạnh Giang Thiên, tất cả mọi người xung quanh khiếp sợ nhìn anh. Đúng, động vật cũng có thể thức tỉnh dị năng. Mạnh Giang Thiên gật đầu, xác nhận tin tức này. Việc này tôi nhanh chóng nói cho tướng quân biết. Cậu đi theo tôi đi. Tôi thấy đẳng cấp của cậu rất cao. Khu an toàn của chúng tôi đối với dị năng giả thù lao rất phong phú. Tôi không đi, tôi muốn đi tìm ba mẹ vợ của tôi trước. Cậu nói cho tôi biết chỗ nào có thể tra danh sách là tốt rồi. Mạnh Giang Thiên lắc đầu. Nếu là đi gặp quản lý nơi này, không thể thiếu lại phải cãi nhau một phen. Anh lại không chuẩn bị ở chỗ này bao lâu. Không muốn chậm trễ thời gian. Cái này, được rồi, tôi bảo người đưa cậu đi. Động vật cũng có thể thức tỉnh dị năng, chuyện này quá quan trọng. Tôi phải đi thông báo cho quản lý của chúng tôi trước. Khi tôi báo cáo xong, tôi sẽ tìm cậu. Trịnh Gia Kiều do dự trong chốc lát, ở bên tai một binh lính bên cạnh nói vài câu. Binh lính gật đầu chạy. Cậu ở đây chờ một lát. Người lập tức đến. Tôi đi trước. Trịnh Gia Kiều và Mạnh Giang Thiên cáo biệt, vội vàng xuống tường thành. Mạnh Giang Thiên đợi một lát. Không khí phía sau dao động một chút. Mạnh Giang Thiên đột nhiên quay đầu, lùi về phía sau vài bước. Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở vị trí Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm. Là dị năng giả hệ không gian. Người phụ nữ rất đẹp, có vóc dáng tốt, khác với vẻ đẹp đầy mỹ phẩm của Trương Giai Ni. Người phụ nữ không phấn son, nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành. Chính là ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Giang Thiên như sói như hổ, làm cho anh rất không được tự nhiên. Làm sao cậu biết tôi sẽ xuất hiện ở đây? Người phụ nữ vừa xuất hiện, thấy Mạnh Giang Thiên đang nhìn mình, kinh ngạc nhíu mày liễu. Mắt phượng xinh đẹp đánh giá Mạnh Giang Thiên từ trên xuống dưới, dường như muốn đem anh từ trong ra ngoài nhìn thấu triệt. Cô là ai? Trên người phụ nữ cũng không có sát khí. Mạnh Giang Thiên buông lỏng cảnh giác, hỏi. Là Trịnh đội trưởng bảo tôi dẫn cậu đi điều tra danh sách người sống sót. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Làm sao cậu biết tôi sẽ xuất hiện ở đây? Người phụ nữ hỏi mà không buông tha. Cô chính là dị năng giả hệ không gian cấp 3. Dị năng hệ không gian bí ẩn lại yếu ớt. Đến nay cô chưa từng gặp được người có thể nhận ra cô xuất hiện. Vừa rồi Trịnh Gia Kiều gọi điện thoại cho cô. Nói là một dị năng giả mới tới đẳng cấp rất cao. Để cho cô nhìn một chút, cô vốn là muốn thăm dò một chút đẳng cấp của dị năng giả này có thể cao bao nhiêu. Không nghĩ tới quả thật bị người phát hiện. Đẳng cấp của người này chỉ sợ là thật không thấp. Xuất hiện sau lưng người khác rất không lễ phép. Mạnh Giang Thiên không có trả lời trực tiếp. Ý đồ chuyển đề tài. Tại sao không trả lời tôi? Cậu đang che giấu điều gì? Người phụ nữ mỉm cười. Bước chân dài, lắc lư đi về phía Mạnh Giang Thiên. Một người phụ nữ thành thục. Đối với một tiểu tử mao đầu sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Mạnh Giang Thiên tuy rằng thích nam sinh, nhưng cũng không thể phủ nhận. Anh nhìn thấy người phụ nữ này cũng có cảm giác bị trêu chọc. Nhưng nhiều hơn là cảm thấy rắc rối. Phụ nữ xinh đẹp rất phiền phức. Phụ nữ xinh đẹp lại thông minh còn có thể trêu chọc người khác càng phiền phức hơn. Tôi là dị năng giả hệ gió. Đối với không khí lưu động rất mẫn cảm. Nhất là đối với loại địa phương phía sau dễ bị đánh lén càng là thời khắc chú ý. Mạnh Giang Thiên lui về phía sau vài bước. Rời xa người phụ nữ. Ánh sáng trong đầu chợt lóe. Rốt cục nghĩ ra một lý do. Vậy đẳng cấp dị năng hệ gió của cậu nhất định rất cao. Dị năng giả hệ gió trong khu an toàn của chúng tôi đều không phát hiện ra sự xuất hiện của tôi. Người phụ nữ khoanh tay trước bộ ngực vĩ đại, khiến người ta không thể bỏ qua. Mạnh Giang Thiên quang minh chính đại liếc mắt một cái, cảm thán một chút thật to, cũng không có cảm giác gì. Nếu người phụ nữ cố ý biểu hiện, anh cần gì phải né tránh. Người phụ nữ đối với mị lực của mình rất tự tin. Nhìn chằm chằm Mạnh Giang Thiên. Muốn nhìn phản ứng của anh. Đây là lần đầu tiên cô gặp được đàn ông quang minh chính đại nhìn cô như vậy. Điều này làm cho cô cảm thấy rất mới lạ. Lại cố ý lắc lắc núi non vĩ đại của mình. Nhưng Mạnh Giang Thiên chỉ tán thưởng một chút. Sẽ không còn cảm xúc nào khác. Đôi mắt quá mức trong suốt. Không có bất kỳ suy nghĩ sai trái nào càng làm cho người phụ nữ kinh ngạc. Continue. 22. Tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.